Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, từ mũi song tử xuất phát. Bá vương sắc bá khí sao? Không chỉ là Bắc Ghi, còn lại đám người cũng đều tụ tinh hội thần nhìn xem Gaban. Hắn chỗ thả ra phía trước hai loại bá khí hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Làm như vậy áp trục bá vương sắc bá khí, hẳn là liền càng kinh khủng đi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Gaban quét mắt đám người một chút, nghiêm túc nói. Ân, tất cả mọi người ứng một lần. Liền ngay cả Bắc Ghi đều có chút khẩn trương bất an. Như vậy, Gaban mở to hai mắt nhìn. Liền đương tất cả mọi người đã hắn phóng thích bá khí thời điểm. Hắn đột nhiên vò đầu ngại ngùng cười cười. Kỳ thật ta sẽ không bá vương sắc. Ha ha, đám người kém chút ngã ngã xuống địa. Bắc Ghi mặt đen lại. Gaban tiên sinh, người vẫn là sẽ nói đùa. Tại Roger trên thuyền, đích thật là chưa từng thấy Gaban sử dụng qua bá vương sắc. Cũng thế, trên một con thuyền nếu là ba người còn có về sau sang đều là bá vương sắc bá khí người sở hữu. Vậy cũng quá kinh khủng. Khụ khụ, cái này không phải là vì làm dịu bầu không khí à? Gaban lơ đễnh ho khan hai tiếng. Nói tiếp, ta hiện tại cho các ngươi giảng giải một chút tam sắc bá khí đi. Đầu tiên là kiến thức sắc, kiến văn sắc Haki. Có thể thay thế ngũ giác đi quan sát cùng dự phán động tác của đối phương. Từ mà đạt tới biết trước hiệu quả. Lại đến là vũ trang sắc. Vũ trang sắc bá khí. Các ngươi có thể tưởng tượng thành một loại nhìn không thấy áo giáp. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trên thực tế bộ áo giáp này là chân thật tồn tại. Quấn quanh ở trên thân, hoặc là bám vào tại vũ khí bên trên, đều sẽ tạo thành đáng sợ uy lực. Đây cũng là ngoại trừ hệ lô ra trái cây người bản thân nhược điểm bên ngoài. Duy nhất có thể tiến hành đối kháng thủ đoạn. Bá khí cũng có phân chia mạnh yếu. Cùng ngươi, tinh lực có quan hệ. Cũng chính là ta trước đó nói khí phách. Đương nhiên mỗi người bá khí tu luyện có nhanh có chậm. Cái này lại cùng thiên phú có quan hệ. Cũng không thể nói một cái tu luyện 5 năm bá khí liền nhất định không phải tu luyện 10 năm bá khí đối thủ. Bắc Ghi như có điều suy nghĩ, hỏi nói, bá vương sắc đâu? Gaban trả lời, bá vương sắc là một sự uy hiếp lực lượng. Uy hiếp tứ phương kiêu hùng trên cơ bản đều có được loại lực lượng này. Bất quá loại năng lực này chỉ có thể khống chế, không cách nào dựa vào tu luyện tăng cường, mà là dựa vào người sử dụng bản thân trưởng thành bên trong có thể tăng cường. Nói xong, lại ha ha cười nói, Bắc Ghi, cùng đều muốn tu luyện, không bằng sở trường một loại trong đó. Xuất sắc vũ trang sắc bá khí chưa chắc so bá vương sắc bá khí chênh lệch. Chỉ bất quá nhìn ngươi sử dụng thủ đoạn cùng phương thức. Bắc Ghi đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Trong đầu, như vậy ta hẳn là tu luyện bá vương sắc vận khí đi. Liền tranh thủ nhàm chán suy nghĩ vung ra não hải. Lại đặt câu hỏi, Gaban tiên sinh. Bá khí có thể hay không 10 phần tiêu hao thể lực. Bá khí hoàn toàn chính xác sẽ bị tiêu hao. Nhưng là chính như ta nói tới. Tiêu hao chính là tinh lực. Là một loại thân năng lượng trong cơ thể. Cỗ năng lượng này là chất chứa tại nhân loại bản thân bảo khố. Nếu có một ngày nắm giữ mở ra bảo khố phương pháp, liền có thể vì ngươi sử dụng. Về sau, Bắc Ghi hướng Gaban lĩnh giáo bá khí phương thức tu luyện cùng đối phương đối trái ác quỷ cách nhìn. Cũng hướng hỏi thăm hải quân lục thức bên trong chỉ hội cùng kiến thức sắc. Thiết khối cùng vũ trang sắc khác nhau. Gaban cũng không tàng tư. Giải thích nói, chỉ hội là thông qua cảm ứng thân thể đối phương động tác tạo thành khí lưu. Từ ngoại bộ phán đoán đối phương tiến công phương hướng. Mà kiến thức sắc là thông qua thân thể đối phương phát ra tới thanh âm cùng tần suất tiến hành phán định động tác của đối phương. Thiết khối là đem thân thể nơi nào đó tổn thương trải phẳng đến các vị trí cơ thể. Mà vũ trang sắc là ở trên người mặc lên một tầng áo giáp. Bị thương tổn lúc, áo giáp có thể đem thân thể nhận tổn thương yếu bớt. Bắc Ghi trong lòng thầm nghĩ, kiểu nói này. Hải quân lục thức cùng bá khí cũng liền cao thấp lập phán. Quả nhiên bá khí mới là lợi hại nhất tồn tại. Bất quá Gaban nhìn ra Bắc Ghi ý nghĩ, tiếp tục nói, kỹ nhiều không ép thân. Nếu như siêng năng luyện tập, đem hải quân lục thức dung nhập bản năng chiến đấu, mà không phải câu nệ tại chỉ hội, thiết khối, dạng này hình thức, lại phụ lấy bá khí. Cái kia hải quân truyền kỳ liền thật là tốt làm mẫu. Hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều dung nhập hải quân lục thức bên trong tinh túy. Gaban trong, miệng nói hẳn là gáp, hoàn toàn chính xác, cái này cái nam nhân kết hợp hải quân lục thức cùng bá khí. Đang đối kháng với Roger thời điểm, mình cũng tự mình trải nghiệm qua loại này bài sơn đảo hải uy lực. Mà Mohaji cùng Kabaji cũng bởi vì Bắc Ghi nguyên nhân bị chỉ điểm 1-2. Suriba thì là tại phân phó hạ làm ra các loại bữa ăn phẩm. Gaban ăn như gió cuốn, gọi thẳng ăn ngon, công bố rất lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Kaya bởi vì gặp được Crocus y học kiến thức tác giả mà hết sức cao hứng. Không ngừng mà hướng đặt câu hỏi y học bên trên các loại nghi nan tạp chứng. Crocus cũng vui vẻ đem y thuật của mình cùng kiến giải chia sẻ cho Kaya. Hắn năm đó là đánh giá cao nhất bác sĩ. Cho dù là hiện tại, cũng chưa có người siêu việt hắn. Về phần mi cơ, một mực tại chứa đựng lóc bao. Đây là nàng ra biển thời điểm liền mang theo trong người. Cũng không có tự tiện chủ trương, mà là trưng cầu bác ghi ý kiến. Cái mũi đỏ đại thúc, ngươi là thuyền trưởng, liền để ngươi tới chọn 7 đầu đường thuyền bên trong trong đó một đầu đi. Bác ghi tiếp nhận đường. Thuyền đồ xem xét tỉ mỉ, yêu yêu đọc sách cuối cùng quyết định đem đường thuyền đồ định tại bên phải nhất đầu kia. Cũng không phải có cái gì dự mưu, 7 đầu đường thuyền với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau. Chỉ là tuyển thời điểm trong lòng suy nghĩ một câu, không người có thể đưa ra phải, cuối cùng dứt khoát liền tuyển bên phải nhất đầu kia. Rốt cục, tại 2 ngày sau sáng sớm, hải lưu bắt đầu hướng tứ hải đảo lưu. Gaban thu thập một chút, ngồi lên thuyền nhỏ, nhìn xem đám người, thật sự là không nỡ a. Bác Ghi, ta phải đi, Crocus, chờ ta lúc trở lại lần nữa. Không say không về, Crocus lâu dài cô đơn trông coi mũi song tử hải đăng. Trải qua một phen náo nhiệt, lại là ngày xưa người quen, ly biệt lúc cũng không khỏi có chút sầu não, chỉ bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Mặt không thay đổi phất phất tay. Yên tâm, ta sẽ một mực tại nơi này. Ha ha, Gaban cởi mở cười 2 tiếng. Thuyền nhỏ thuận Rivers Mountain hải lưu hướng lên chạy tới. Dần dần biến thành một điểm đen. Biến mất tại trong tầm mắt. Bác Ghi mỉm cười đưa mắt nhìn rời đi. Trong lòng thật đúng là muốn đem hắn ngoặt lên thuyền. Một đường dạy tự mình tu luyện bá khí phương thức. Chỉ là ngắn ngủi 2 ngày. Còn là rất khó tu luyện ra bá tức giận. Crocus nhìn xem Bắc Ghi một nhóm người. Đã Gaban đi, các ngươi cũng không tâm tư lưu lại đi. Lóc bâu tại hôm qua liền tồn chữ tốt. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta thực sự cũng nên đi. Crocus giúp đỡ một thanh kính mắt, lộ ra mỉm cười, nhổ neo, khải buồm. Tại Bắc Ghi chỉ thị dưới, bị khố đạo phổ hào lần nữa đi về phía trước tiến. Trục sóng mà đi, làm 2 ngày học đồ Kaya hướng vị bác sĩ này phất tay tạm biệt. Crocus chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bị khố đạo phổ hào biến thành một cái điểm nhỏ. Lỗ tai khẽ động, nghe được đáy biển một đạo cường đại vù vù âm thanh. Vẫn lắc đầu, lại nên cho Lơ Bun đánh chấn định tề. Nhiệm vụ của hắn chưa hề đều là như thế. Chờ đợi cùng chờ đợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.